Quân môn nịch ái. Chương 25, cô nói lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ông tưởng lén thỉnh cháu giúp một chút. Không biết cháu có nguyện ý hay không, Mai Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng. Kỳ thật chuyện này, ông đã suy nghĩ hồi lâu. Đặc biệt là tại đây lúc nhà đầu cứu Trương gia kia tiểu tử. Vốn là chuẩn bị trực tiếp mang cô đi thời điểm cùng cô nói. Hôm nay vừa vặn, cho nên liền trước tiên hỏi một chút. Rốt cuộc tính tình nha đầu này, cũng không phải như là mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy. Mai Thanh Nguyên nghĩ, có lẽ, Mộc Lân có thể có biện pháp chữa khỏi bệnh cũ nhiều năm của bạn già ông cũng nói không chừng. Liền tính trị không hết, cũng có thể làm lão hữu ngày thường qua đến thư thái một chút. Cũng làm ông có thể an tâm một chút. Hỗ trợ, gấp cái gì? Mộc Lân hỏi, ở thành phố B, còn có cái gì là cô một người nhỏ bé có thể giúp đỡ? Ông tưởng thỉnh cháu đi xem giúp bạn già của ông. Thân mình của ông ấy hàng năm bị ốm đau tra tấn. Ông cũng không có cách nào. Cho tới nay, Mai Thanh Nguyên đều có chút thấy thẹn đối với ông ấy. Đối phương tín nhiệm chính mình. Đem chính mình thân thể cùng mệnh hoàn toàn giao thác đến trên tay mình. Chính là ông lại không thể nề hà. Cũng thẹn với mọi người đối ông tôn kính. Nghe tới giống như thực phiền toái. Mộc Lân như suy tư gì. Liền Mai lão cũng chưa biện pháp. Xác thật hẳn là sẽ là tương đương phiền toái đồ vật. Cũng không biết là cái gì. Mai Thanh Nguyên gật đầu. Xác thật thực phiền toái. Rốt cuộc. Đều là một ít vết thương cũ thâm niên chồng chất lên. Loại đau xót. Từ mặt ngoài nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Nhưng là qua một đoạn thời gian, quả thực đau đớn muốn chết. Hiện tại, ngay cả thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả. Còn như vậy đi xuống, thân thể vốn đã không phải thực tốt kia, còn có thể chịu được nhiều ít. Hoặc là nói, lăn lộn bao lâu nữa? Vô luận như thế nào? Ông tuyệt đối không thể để nhanh như vậy xảy ra chuyện. Bình tĩnh nhìn Mai Thanh Nguyên, ở lúc mở lời, cảnh thần liền đã biết. Kế tiếp chính là nói việc gì? Kỳ thật, cái này làm ơn, hẳn là từ cậu tới nói mới đúng. Rốt cuộc, đó là người thân của cậu. Phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Lân, cảnh thần liền sinh qua ý niệm như vậy. Lúc ấy không nói, không đại biểu cậu không nghĩ nói. Mà là, cậu biết người giống như Mộc Lân như vậy. Liền tính lúc ấy nói, cũng vô dụng, huống chi, y theo độc y tính tình. Thậm chí còn sẽ đắc tội cùng cô. Mộc Lân thủ pháp cùng dùng thuốc. Làm người bị thương chính mình kỳ thật nhất rõ ràng. Tuyệt đối so với bất luận bác sĩ nào đều phải cao minh. Thậm chí, hiệu quả trị liệu nhanh chóng có thể so tây y. Nếu không phải vì ứng phó đám thằng nhóc kia trịnh trọng chuyện lạ. Cậu ta hôm nay căn bản là sẽ không tới quân khu bệnh viện. Lại không thể tưởng được. Bác sĩ tái khám. Cứ nhiên vừa vặn vẫn là Mộc Lân. Tuy rằng là cậu không cẩn thận đụng tới. Cảnh thần lần đầu tiên cảm thấy. Có lẽ đây là một loại duyên phận cùng cơ duyên. Xem ra, cậu không cần lại đi thật xa đi một chuyến khu rừng đen. Thế nào, cái này vội, cô giúp không? Cảnh thần nhìn Mộc Lân hỏi. Người ông Mai nói, anh cũng nhận thức. Mộc Lân nghiêng đầu nhìn về phía cảnh thần. Ân, cảnh thần gật đầu. Đó là ông nội của tôi, là nhà bọn họ lão gia tử, tuy rằng thân thể vẫn luôn là Mai Thanh Nguyên ở điều trị, nhưng là cũng không đại biểu, bọn họ cảnh gia vẫn chưa tìm quá mặt khác bác sĩ nổi danh ở Trung Quốc và phương Tây. Chỉ tiếc, tất cả đều vô dụng, trừ bỏ điều trị, liền không có phương pháp khác, lúc ấy cậu sở dĩ sẽ tiếp nhiệm vụ kia, kỳ thật tư tâm cũng là vì đi khu rừng đen tìm Mộc Lân. Không thể tưởng được, Mộc Lân xác thật tìm được rồi. Nhưng là lại ở thời điểm chính mình chật vật nhất. Nga, thì ra là thế. Mộc Lân cười khẽ, nếu như vậy, nếu là tôi cứu ông nội của anh nên như thế nào báo đáp tôi đâu? Mộc Lân cười như không cười hỏi. Rốt cuộc như vậy tính lên, anh chính là thiếu tôi hai cái mạng. Tổng cảm giác, giống như có điểm có hại. Cô nói, lấy thân báo đáp, cậu tưởng. Quyết định này, lão gia tử nếu là đã biết, hẳn là sẽ tương đương vui vẻ. cháu nội nhà mình, rốt cuộc có người nguyện ý tiếp thu. Đương nhiên, này chỉ là cảnh thần tự đắc tự nhạc mà thôi. Mộc Lân căn bản là không muốn tiếp thu. Ngược lại cảm thấy, cô mệt quá độ. Mộc Lân lại một lần cảm nhận được, cái gì gọi là tự làm bậy. Không thể sống. Bùm, một tiếng, một nửa quả táo Mai Bảo đang gặm trên tay lăn xuống trên mặt đất. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hoàn toàn, choáng váng. Nhưng mà ngay sau đó, phấn hồng mắt lấp lánh toát ra. Hảo lãng mạn a, không ngừng Mai Bảo, Mai Thanh Nguyên cùng Mai Lão Phu Nhân, thậm chí là toàn bộ người trong phòng. Lúc này tất cả đều ngốc lăng lăng nhìn Mộc Lân cùng cảnh thần. Vừa mới là đã xảy ra sự tình gì mà bọn họ không biết sao? Như thế nào lập tức xả đến lấy thân báo đáp? Còn có, bọn họ vừa mới, thật sự không có ảo giác sao? Bọn họ thực hoài nghi, đặc biệt là Mai Thanh Nguyên. Đối với cảnh thần, hắn xem như mọi người bên trong hiểu biết nhất. Ở trong miệng lão hữu của ông, đó chính là cái đại băng sơn a, dầu muối không ăn. Ở trong mắt tiểu tử này, căn bản là không có sinh vật gọi là nữ nhân. Cũng là làm cảnh gia lão gia tử sốt ruột để bụng. Đáng tiếc vô luận vừa đấm vừa xoa vẫn là cái gì, đều vô dụng. Hiện tại, cái này dầu muối không ăn. Trong mắt căn bản là không biết nữ nhân là vật gì. Cảnh thần đột nhiên tới một câu lấy thân báo đáp. Thật sự không phải bọn họ sinh ra ảo giác sao? Vẫn là nói, cảnh gia tiểu tử trước mặt là cái hàng giả. Nghĩ tới nghĩ lui, Mai Thanh Nguyên vẫn là cho rằng ý tưởng này tương đối phù hợp thực tế, cũng tương đối bình thường. Bất quá, động tác nhất trí, ánh mắt không chút do dự đặt ở trên người Mộc Lân. Giật mình về giật mình, ngẩn người về ngẩn người. Bọn họ giờ này khắc này muốn nhất biết là Mộc Lân, rốt cuộc sẽ trả lời như thế nào? Lấy thân báo đáp, cô là muốn, vẫn là không cần. Tổng nói tới, đó chính là một cái vạn chúng chú mục, cách chương.